Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1711, chờ ngươi trở về, Tần Tinh, nguyên giới này, Vương Mạnh nhìn đứng ở trước mắt Tần Tinh, nhất thời bị khiếp sợ hoàn toàn nói không ra lời. Từ Tần Tinh quyết định bắt đầu tu luyện một khắc kia trở đi, Vương Mạnh liền rời đi xa xa rồi Tần Tinh. Lúc bắt đầu sau khi, hắn còn rất hứng thú ở phía xa quan sát Tần Tinh loại này tự ngược phương thức tu luyện. Nhưng mà một lúc sau, hắn cũng chưa có hứng thú, bởi vì toàn bộ quá trình thật sự là quá mức nhàm chán. Chính là Tần Tinh thân thể càng ngày càng nhiều bị đánh vỡ. Sau đó lại một lần bị lại lần nữa ngưng tụ. Vì vậy mà, hắn ly khai, bắt đầu ở cái này không diệt tinh giới bên trong rối loạn đi dạo. Không có mục đích, không có mục tiêu, cũng không cố ý đi thi triển tinh kỹ. Chính là giống như sân vắng bước từ từ một dạng, không ngừng tại bất diệt tinh giới bên trong đi xuyên. Mặc dù quá khứ 10 năm hắn và Tần Tinh cũng không có bớt ở tinh không thuộc về bên trong hành tổ. Nhưng khi đó, bọn hắn sự chú ý đều tập trung ở như thế nào mới có thể ly khai bên trên. Căn bản không có đi để ý cái khác. Hiện tại, hắn dù sao cũng rảnh rỗi vô sự, liền dứt khoát khi tham quan du lịch. Nguyên bản Vương Mạnh còn ở trong lòng lặng lẽ tính toán thời gian. Nhưng đã đến sau đó, hắn dứt khoát cũng lười đi tính toán. Bởi vì căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, cho nên hắn cũng không biết bản thân đi dạo bao lâu. Chính là đi dạo một chút, trên mặt hắn vẻ nghi hoặc liền càng ngày càng nhiều. Bởi vì cái thế giới này, cùng hắn trong ký ức nguyên giới, thật sự là chênh lệch quá nhiều. Đặc biệt là khi hắn đem chọn cái bất diệt tinh giới, thậm chí ngay cả cùng minh tinh giới tất cả đều đi dạo hết sau đó. Hắn rốt cuộc phát giác khác thường. Tại đây tựa hồ không phải nguyên giới rồi. Cho nên, hắn lúc này mới vội vã chạy về. Muốn hướng về phía Tần Tinh hỏi thăm một chút. Thế nhưng, khi hắn nhìn đến hiện tại kia khoanh chân ngồi ở tinh không bên trong, khắp toàn thân tất cả đều bị một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt bao phủ Tần Tinh. Hắn lại một lần nữa bị giật mình. Lần đầu chi thể. Dĩ nhiên là lần đầu chi thể. Bất tử bất diệt lần đầu chi thể. Đáng chết. Không thể nào đâu. Vương Mạnh trong lòng điên cuồng phát ra tiếng gầm. Hơn nữa, thu được lần đầu chi thể. Vậy mà vẫn là hồn tộc chi nhân. Ta nhất định là hoa mắt. Vương Mạnh giơ tay lên, mạnh mẽ xoa bóp một cái con mắt bản thân, lần nữa ngưng thần nhìn đến. Lần này, tại sau khi khiếp sợ, trong mắt hắn chính là dần dần sáng lên ánh sáng đến. Bởi vì hắn nhìn thấy tại Tần Tinh trên ngón tay, hai cái thời gian chi hà tạ im hơi lặng tiếng qua lại vờn quanh. Hắn dùng mình nhục thân chi lực che ở đây hai cái thời gian chi hà. Nói cách khác, điệp xí hư giới này nội lực số lượng chẳng những không cách nào nữa phá hủy hắn nhục thân, hơn nữa cũng không cách nào phá hủy thời gian chi lực rồi. Không cách nào phá hủy thời gian chi lực cũng liền có nghĩa là có thể sản sinh thời gian phong bạo. Cũng liền có nghĩa là có thể rời đi điệp xí hư giới này rồi. Vương Mạnh chỉ cảm giác mình hô hấp đều dồn dập, thậm chí đều quên mình trở về tìm Tần Tinh mục đích. Đang lúc này, Tần Tinh chính là đột nhiên mở mắt, hai cái con ngươi bất ngờ tất cả đều hóa thành màu vàng. Ánh mắt sắc bén như kiếm, khiến cho cả người hắn thoạt nhìn có đến một loại không nói ra được uy nghiêm mà ni. Thậm chí Vương Mạnh tại Tần Tinh ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới đều là vội vã rời đi mình ánh mắt, không dám cùng nó mắt đối mắt. Tự nhiên, hắn rung động trong lòng cũng là sâu hơn. Vì vậy mà lúc này Tần Tinh, coi như chỉ bằng vào đến này là lần đầu chi thể. Cho dù tại thế giới của mình bên trong, cũng có thể coi là được trên nhất phương cường giả. Nếu mà tu vi của hắn cũng có thể thuận theo gia tăng mà nói. Như vậy không bao lâu, sợ rằng ngay cả mình đều không phải đối thủ của hắn rồi. Đáng chết, ta lúc đầu tại sao phải nhường hắn tu luyện nhục thân? Ta biết rất rõ ràng hắn có sơ chi lực. Lần này được rồi, lộng khéo thành vụng đi. Lần đầu chi thể, căn bản không phải ta có thể đoạt xá. Đáng chết, Tần Tinh trong mắt màu vàng thoáng qua rồi biến mất. Mà hắn cũng mở miệng nói, Vương Mãnh, ngươi trở về vừa vặn, ta đã đợi ngươi 3 năm rồi, chờ ta. Đang oán trách đến Vương Mãnh ngẩng đầu lên, lại lần nữa nhìn về phía Tần Tinh nói, ngươi chờ ta làm cái gì, ta ly khai bao nhiêu thời gian, ngươi ly khai 49 năm, Tần Tinh bình tĩnh nói, ngươi nói ta chờ ngươi làm gì. Đây thời gian chi lực chỉ có thể ở thân thể ta một xích trong phạm vi tồn tại. Vượt qua đây một xích phạm vi, ta liền không cách nào bảo vệ. Cho dù có thể dẫn động thời gian phong bạo, đồng dạng chỉ có thể ở đây một xích trong phạm vi sản sinh. Cho nên ta đang chờ ngươi trở về. Ngươi đang chờ ta, cùng rời đi. Vương Mãnh thân thể khinh khinh chấn động. Hắn há có thể nghe không rõ, bởi vì thời gian phong bạo chỉ có thể ở Tần Tinh quanh người một xích bên trong xuất hiện. Như vậy nếu như muốn ly khai Điệp Xí hư giới, thì nhất định phải đặt mình trong ở đó một xích trong phạm vi. Tần Tinh hoàn toàn có thể một mình thi triển thời gian phong bạo, đem Vương Mãnh ở lại Điệp Xí hư giới này bên trong. Nhưng mà hắn chẳng những không có làm như thế, ngược lại một mực chờ đợi Vương Mãnh trở về. Tuy rằng Vương Mãnh cùng Tần Tinh quan hệ đã có nơi cải thiện, nhưng mà khoảng cách với nhau kỳ thực cũng vẫn tại đề phòng đối phương. Cho nên lúc này nghe được Tần Tinh vậy mà đang chờ mình, đây là Vương Mãnh bây giờ không có nghĩ đến. Trước tiên đừng ôm hy vọng quá lớn. Dù sao có đến phạm vi giới hạn, ta có khả năng thi triển ra thời gian chi lực cũng có hạn. Sợ rằng không cách nào nổ đủ để cho chúng ta thời gian rời đi phong bạo. Nhưng bất kể nói thế nào, tóm lại có thể thử một chút. Đi, ngươi nhanh chóng đến đây đi. Vương Mãnh gật đầu một cái, không nói một lời xông vào trong cơ thể Tần Tinh. Hít sâu một hơi, Tần Tinh vậy vừa nãy khôi phục nguyên dạng ánh mắt, trong nháy mắt lần nữa biến thành màu vàng, tản mát ra ánh mắt, càng là giống như mảnh màu vàng sóng biển một dạng, hướng về bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Vương Mãnh không có tính toán tại đây thời gian, nhưng mà Tần Tinh từ đầu đến cuối đang tính toán, mà tại đây thời gian 49 năm bên trong. Hắn nhưng không cách nào ghi nhớ mình nhục thân cuối cùng hủy diệt bao nhiêu lần, vừa nặng tạo bao nhiêu lần. Hắn chỉ biết là dòng dạ tiêu hao rồi thời gian 19 năm, mình mới có thể làm được duy nhất một lần để cho Điệp Xí hư giới nội lực số lượng trong nháy mắt hủy diệt thân thể của mình, nhưng lại bảo đảm mình hồn không chịu chút nào tổn hại. Kế tiếp 30 năm, mình ngoại trừ tu luyện nhục thân ra, cũng bắt đầu sắp rời đi viễn cổ mộng giới thời điểm. Hồn vô tận đưa tặng liên quan tới tạo hồn tộc tất cả. Từng bước tiêu hóa hấp thu, đối với mình nhục thân, tại loại này không ngừng hủy diệt cùng trùng tạo bên trong. Cuối cùng trở nên mạnh bao nhiêu, Tần Tinh không rõ. Nhưng mãi đến 3 năm trước, hắn phát hiện Điệp Xí hư giới này bên trong tồn tại lực lượng. Rốt cuộc không cách nào nữa phá hủy mình nhục thân. thời gian chi lực có thể tồn tại thời điểm, cũng để cho hắn thấy được rời đi nơi này hy vọng. Tuy rằng 3 năm trước đây hắn liền có thể nếm thử ly khai, nhưng mà đúng như hắn từng nói, hắn hẳn là đang chờ Vương Mãnh trở về. Về phần tại sao phải đợi Vương Mãnh, hắn không nói rõ ràng. Có lẽ là bởi vì 10 năm sống chung, có lẽ là bởi vì đồng bệnh tương liên. Tóm lại, nếu Vương Mãnh đã trở về, Tần Tinh cũng rốt cuộc có thể bắt đầu chân chính nếm thử ly khai. Đi ra đi, thời gian phong bão, tại Tần Tinh nỉ non trong tiếng, hai cái vờn quanh tại trên ngón tay của hắn thời gian chi hà, bất thình lình chạm vào nhau, hóa thành một đoàn lâu ngày không gặp thời gian phong bão. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.